Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 134, Husky, Ovo, tại Trung Kỳ cùng các người chơi vi diệu ánh mắt nhìn chăm chú. Husky cùng Thập Tam Hương, lại vi diệu tại bất đồng trong thế giới. Tiến độ đạt đến nhất trí bọn họ rõ ràng thế giới bất đồng. Bên người đi theo đồng bạn cùng phát sinh đối thoại cũng bất đồng. Thậm chí nhiệm vụ chính tuyến cũng bất đồng. Có thể bọn họ lại là đều đi đến mệnh chung chú định nhà kia thịt nướng điếm. Cùng rõ ràng xuất hiện ba mảnh chi nhánh nhiệm vụ Husky bên kia bất đồng. Thập Tam Hương bên này cùng Trung Kỳ lúc trước tiến nhập ác mộng thì nhiệm vụ là giống nhau. Chỉ có tên là cải biến mệnh vận, nhiệm vụ chính tuyến, nội dung là ngăn cản Ingrid đơn độc hành động. Mệnh vận chỉ chính là hôi giáo sư cố ý để cho Ingrid tiến nhập hẻm nhỏ. Tại về sau xuất hiện ngắn ngủi địa chấn, bị sụp xuống công trình kiến trúc áp chết chuyện này. Bởi vì Thập Tam Hương bên kia đã thông qua Trung Kỳ trước đó biết được sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên mới gặp gỡ giết với hắn mà nói liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tại Ingrid bởi vì đón đến hôi giáo sư đưa tin mà muốn ra ngoài, nghe thời điểm Thập Tam Hương liền thái độ cường ngạnh cự tuyệt Ingrid đi ra ngoài thỉnh cầu. Hắn không có bất kỳ che lấp, trực tiếp dùng Frederick cái thân phận này sức thuyết phục, trực tiếp nói ta cảm giác lúc này ra ngoài sẽ có không ổn sự tình phát sinh, vì vậy Ingrid sẽ tin. Tại kia, Thập Tam Hương liền ngồi ở Ingrid bên người, dùng hai tay bưng kín Ingrid lỗ tai, tay phải của hắn che Ingrid tai phải, tay trái thì mang lên trên Ingrid giới chỉ, đem chuyển tới trong lòng bàn tay bộ, đem lũng thành vỏ trứng hình, dán tại Ingrid bên tai. Như vậy thân mật động tác, để cho Ingrid hai gò má phi hồng. Nhưng Ingrid lại không có cự tuyệt Thập Tam Hương. Nàng chỉ là cúi đầu, hô hấp dồn dập vài phần, ánh mắt có chút dao động. Thậm chí vừa bắt đầu hai lần, nàng trả lại có chút thất thần. Rõ ràng đầy đủ an tĩnh, lại còn không có nghe rõ hôi giáo sư cho nàng gửi đi giọng nói tin nhắn, nội dung. Thập Tam Hương lòng có sở ngộ. Này sợ không phải Ingrid tại đuổi ngược Frederick à. Hắn có chút đồng tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện Justus. Cảm giác đối phương trên đỉnh đầu tựa hồ nhiều cái gì. Không, cũng không hẳn vậy. Trung quy thầm mến không thể toán lục. Nhìn qua, Ingrid tựa hồ đối với Justus hoàn toàn không có ý tứ. Bất quá có chút kỳ quái chính là Justus tựa hồ đối với một màn này không có quá lớn phản ứng. Ba người bọn họ vẫn ngồi ở thịt nướng trong tiệm. Thịt nướng trả lại không có lên bàn. Thập Tam Hương lại đột nhiên cảm giác được dưới ghế ngồi mặt bắt đầu lắc lư lên. Giống như là ngồi ở nhảy trên giường cảm giác đồng dạng. Đại địa trong nháy mắt trở nên mềm mại. Giống như thủy triều di động lên. Mà ở bọn họ nhìn chăm chú, cả tòa thành thị đều ở dưới thượng phập phòng phía ngoài ban cốt lâm rầm rầm nghiêng sập ngã xuống. Đất, đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cải biến mệnh vận. Sau một khắc, Thập Tam Hương trước mắt xuất hiện tân nhắc nhở. Tựu này, Thập Tam Hương trong nội tâm phát ra nghi vấn. Mà một mặt khác, Husky cũng đồng bộ đến ban cốt lâm. Đồng thời gần như đồng bộ tiến nhập thịt nướng điếm. Cùng Thập Tam Hương bên kia bất đồng, Husky thuận theo bản tính, không chút khách khí chọn rất nhiều rau. Rất nhiều, Ingrid phàn nàn nói. Căn bản ăn không hết à, ăn không hết chúng ta có thể mang đi. Frederick ngữ khí ôn hòa. Chỉ cần không lãng phí là được. Ta cũng sẽ đóng gói mang đi. Yên tâm, Husky lời thề son sắt nói. Tuy hắn cảm thấy căn bản sẽ không còn lại cái gì. Dù sao lại không phải là của mình bụng. Cũng không phải là của mình thanh danh. Nằm mơ sợ cái gì chống đỡ chết. Ăn vào nhà cũng không quan trọng nha. Khó được có thể từng ngụm tùy tiện ăn thịt. Không cần lo lắng béo phì vấn đề. Cũng không cần lo lắng nhiệt lượng. Lo lắng huyết áp huyết mỡ cùng niệu toan vấn đề. Đây chẳng phải là vui thích. Husky nghĩ tới đây. Lộ ra thiên chân vô tà. Sao ngây thơ như cún. Nụ cười. Frey, chuyện gì? Có bia sao? Ta nghĩ lại đến chút rượu. Husky ngu ngơ cười nói. Không có vấn đề. Frederick nhẹ giọng đáp. Vì vậy hắn lại thêm 2 thùng quả táo bia. Quay đầu cười nói. Muốn uống rượu lời ta cùng ngươi. Ngươi còn có thể uống rượu đấy sao? Freire. Ingrid nhẹ ồ lên một tiếng. Đột nhiên khua lên dũng khí. Vậy cho ta cũng tới 1 thùng. Nữ hài tử không muốn uống quá nhiều tửu. Ngươi chỉ là muốn nếm thử. Cùng ta uống 1 thùng là tốt rồi. Frederick cự tuyệt Ingrid. Hắn có chút hoài niệm nói. Ta đương nhiên là sẽ uống rượu. Không bằng nói. Ta khi còn bé sẽ không uống qua bao nhiêu lần nước. Đây là vì cái gì? Vì dưỡng thành thần tính. Frederick đáp. Hắn nêu ví dụ nói. Các ngươi nhìn giáo sư. Hắn vì cái gì luôn là một thân mùi rượu. Này kỳ thật mục đích là tương đồng. Liên hợp vương quốc bên kia có chút hòn đảo. Sẽ ở hàng năm 3 tháng tổ chức tửu thần đoạn. Đây là đã từng từ giáo quốc gia truyền ra ngày lễ. Tại, đến sạch phòng, thành lập, những cái này ngày lễ liền thống nhất bị thủ tiêu. Nhưng Liên hợp vương quốc lại tập được phần này truyền thống. Tửu thần, Ingrid nghi hoặc dò hỏi. Đối với ngươi nhớ rõ. Không có thần minh thần chức trực tiếp cùng tửu có quan hệ a? Chẳng lẽ là tế tự thu hoạch cùng nhưỡng tạo chi thần trong cốc sói ngày lễ? Còn là say rượu cuồng đồ bi kịch tác giả. Đích xác có quan hệ. Còn có một ít liên hợp vương quốc người. Cũng cho là mình tại tế tự trong cốc sói. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói. Kỳ thật cũng không phải. Frederick chậm rãi lắc đầu. Nhẹ giọng giải thích nói. Tửu thần là trên thực tế cũng không tồn tại thần minh. Bởi vì nơi này tửu. Chỉ thực sự không phải là chúng ta uống xong tửu. Mà là uống rượu về sau hỗn độn trạng thái. Tại Oser người chưa tiến nhập này mảnh đại lục. Nhã Sắt Lan người đã phát minh tửu. Mà mọi người là tại say rượu. Mới cho ngoài ý muốn phát hiện tửu loại này đồ uống mà mệnh danh. Nhã Sắt Lan người lúc ấy chưa gặp qua chân chính thần minh. Cũng không hiểu thần thuật. Vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chưa khai hóa kỳ. Bọn họ sùng bái loại này say rượu hỗn độn trạng thái. Cho rằng nó có loại nào đó thần tính. Bởi vậy cử hành tửu thần đoạn. Mọi người sẽ ở hàng năm 3 tháng 3 ngày. Tửu nhưỡng thành quen thuộc thời gian đại uống mạch tửu. Tửu thần đoạn bình thường tiếp tục 3 ngày thuận tiện nhắc tới. Đây cũng là tửu thần này mỗi khái niệm bị cho rằng có lực lượng thần bí nguyên nhân mà ở này 3 ngày. Tất cả mọi người không phải nước uống. Chỉ có thể uống tửu. Mọi người uống rượu. Sử dụng cảm thấy thân thể khô nóng. Bọn họ cho rằng đây là sinh mệnh lực từ trong cơ thể bừng bừng. Vì vậy lúc ấy Nhã Sắt Lan người sử dụng từ bỏ sở hữu quần áo. Tại trong rừng rậm tấu nhạc, đại hát, cuồng vũ, hoàn sơn mà đi thẳng đến mặt trời lặn. Trung gian gặp phải sở hữu động vật, bất luận niên kỳ chủng loại, toàn bộ sẽ bị người quần liệp sát cũng đương trường sinh ăn. Mà tại nhật rơi, mọi người sẽ trở lại thành. Tập trung biểu diễn hài kịch cùng bi kịch. Đây cũng là bi kịch tác giả được xưng là say rượu cuồng đồ nguyên nhân. Từ khi đó bắt đầu, mọi người liền cho rằng bi kịch cùng hài kịch diễn viên và tác giả phải uống rượu tài năng đạt được tửu thần cuồng tính. Đạt được linh cảm và linh tính. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, tửu thần thực sự không phải là chân thần. Vẻn vẹn chỉ là Nhã Sắt Lan nguyên thủy tín ngưỡng. Nhưng mà mọi người tế tự tửu thần, lại như cũ có thể có được một ít siêu phàm lực lượng, cái này chính là thần tượng học phái pháp. Thuật nguyên thủy hình thái nhất, tửu thần là điển hình thần nhân tạo, cũng không tồn tại lại bị mọi người tin tưởng tồn tại ví dụ. Bởi vậy, thần tượng học phái chủ lưu truyền thừa chính là tửu thần phái. Nhà của ta là như thế này, giáo sư hắn cũng giống như vậy. Thậm chí liền ngay cả bi kịch tác giả cũng đồng dạng là tửu thần phái gia thân. Bưng lên bia chén, cán cây gỗ, Frederick lộ ra một cái ôn hòa đã có chút trống rỗng. Thần tính tràn đầy nụ cười. Vì bồi dưỡng thần tính, thì sẽ nói chuyện bắt đầu ta có thể nước uống. Sẽ thủy chung trộn lẫn có rượu dịch. Đây là vì để cho thần trẻ con có thể một mực ở vào hỗn độn trạng thái. Rời xa đục ngầu nhân thế. Đương nhiên, đó cũng không phải là cái gì thoải mái thể nghiệm. Cho dù có trưởng bối dùng thần tượng pháp thuật để mà trị liệu, cũng không phải là không có hài đồng tại nhìn thấy người lúc trước liền say ngược lại mà chết. Frederick chỉ là đầy đủ may mắn mà thôi. Thân sinh cha mẹ tại hắn 2 tuổi năm đó liền đã chết đi. Frederick từ nhỏ bị trong tộc trưởng bối quán lấy rượu mạnh, thậm chí có nguyền rùa tính ma tử, dùng cho với tư cách là cùng thế hệ hài đồng so sánh thí nghiệm. Frederick tại trở thành siêu phàm giả lúc trước, trong cơ thể nguyền rùa tính liền cường đại đến khoảng cách gần nói chuyện với người khác, hơi thở cũng có thể để cho phàm nhân bị hắn say ngược lại. Mà vận may của hắn chỗ ở chỗ, tại bị nhiều loại ma tử triệt để phá hủy thân thể lúc trước, có thể mở ra thuộc về hắn thần chi nhãn, thấy được thuộc về chính mình mệnh vận chi tuyến. Frederick an tĩnh nhìn phía Justus, giữ im lặng, con ngươi của hắn sâu ám như uyên, không có bất kỳ người nào ở giữa cảm tình. Đồng dạng đạo lý, Frederick cũng có thể thấy được người khác mệnh vận chi tuyến. Nói thí dụ như, mệnh vận tuyến đột nhiên bị cải biến, Justus này cùng chính mình đã chứng kiến biết trước mộng, có hay không có cái gì quan hệ? Hồi giáo sư tại mưu đồ cái gì? Justus muốn cứu ta, ta chẳng lẽ gặp được nguy hiểm gì sao? Frederick lâm vào đáng kể thời gian dài suy nghĩ. Ô vô, cúi đầu chuyên tâm nghiên cứu menu. Husky ngẩng đầu lên, đối với hắn quăng lấy nghi hoặc mà cơ trí ánh mắt. Hiển nhiên, hắn nghe không hiểu Frederick nói cái gì, hoặc là nói, hắn từ vừa bắt đầu sẽ không nghe. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.